Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, trí giả tề tụ. Converter, Dark Hero Tần Mục đứng trong bóng đêm bốn phía liếc nhìn, chỉ gặp trong hắc ám còn có biểu quỷ, nhưng biểu quỷ số lượng đã không nhiều. Ánh mắt của hắn đi tới, chỉ có thể linh linh tinh tinh mấy cái biểu quỷ trong bóng đêm lơ lửng không cố định. Đương nhiên, những biểu quỷ này hay là cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ bọn họ quá nhanh. Người bình thường nếu như tiến vào trong hắc ám, khẳng định sẽ gặm phải chết không toàn thây. Hắc ám vẫn còn, nhưng biểu quỷ số lượng giảm bớt. Điều này nói rõ Thiên Âm Nương Nương cùng Âm Thiên Tử chiến đấu đã kết thúc. Âm Thiên Tử không thể thuận lợi tiến vào Thiên Âm Giới đem Nương Nương giết chết. Hắn đối với Thiên Âm Giới lực khống chế suy yếu, đưa đến biểu quỷ số lượng giảm bớt. Mặt khác, biểu quỷ nghĩ đến bị Thiên Âm Nương Nương trấn áp ở trong Thiên Âm Giới. Tần Mục tinh thần đại chấn, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lại lần nữa tiến vào Thiên Âm Giới nhìn một chút tình huống. Được, Hòa Y Y còn đợi nói chuyện. Viêm Tinh Tinh quả quyết nói, chính ngươi cẩn thận. Tần Mục phi thân lên, hướng thông hướng Thiên Âm Giới vết nứt bay đi. Hòa Y Y thấp giọng nói, Tinh Tinh tỷ vì sao để hắn một cái đi nguy hiểm như thế địa phương? Ngươi là thần chỉ, bồi ở bên cạnh hắn chẳng phải là càng thêm an toàn. Viêm Tinh Tinh lắc đầu nói, bản lãnh của hắn cực cao, gặp được nguy hiểm có thể trốn tới. Chúng ta nếu như đi theo hắn sẽ còn để hắn phân tâm. Lại nói, nếu như thật đối mặt Âm Thiên Tử, ta thần chỉ này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hòa Y Y như có điều suy nghĩ, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Tần Mục thông qua ngọn núi vết nứt phi tốc tiến lên. Qua thật lâu lúc này mới đi vào Thiên Âm Giới bia. Hắn vòng qua giới bia, nhìn bốn bề nhìn, nhưng gặp một tòa bảo tháp trấn áp ở giữa không trung. Ép tới Thiên Âm Giới không gian có chút vặn vẹo, giống như là một cái thiết cầu đặt ở trên giường đơn kéo căng. Tòa bảo tháp kia trấn áp chi địa đã không có biểu quỷ. Vô số biểu quỷ bị áp chế đến trốn đến chân trời run lẩy bẩy. Nguyên bản mờ tối bầu trời cũng biến thành trong sáng rất nhiều. Chỉ là vẫn như cũ cũng không sáng tỏ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, phi tốc tiến lên, rốt cục tại bờ biển lại gặp được vị kia ngay tại phát sầu nương nương. Thiên Âm Nương Nương ngồi ở chỗ đó, hai tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm mặt biển. Một đôi chân đặt ở trong nước biển chỉ có thể bao phủ mờ u bàn chân, trên người nàng không có trên ý nghĩa truyền thống y phục. Chỉ là dùng thần ánh sáng biến thành băng rua che khuất thân thể, mang theo viễn cổ thần không bị trói buộc cùng cuồng dã. Tần Mục đi lên phía trước, ngồi tại trên bờ cát, học bộ dáng của nàng đem chân vươn vào trong nước biển. Một đạo sóng lớn đánh tới, đóng thiếu niên đầy đầu đầy mặt nước biển. Thiên Âm Nương Nương bật cười, nói, cái đầu của ngươi quá nhỏ, vừa rồi ta cùng Âm Thiên Tử quyết đấu, dẫn đến trong biển đầu sóng rất lớn. Tần Mục lúng ta lúng túng, cười nói, Nương Nương là vì những biểu quỷ cùng hắc ám này phát sầu. Thiên Âm Nương Nương buông cánh tay xuống, chống tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, ta không muốn chính mình chỉ còn lại có người cô đơn. Cũng nghĩ chính mình nơi này giống như Huyền Đô vô cùng náo nhiệt. Huyền Đô liền rất náo nhiệt, có thật nhiều thần ma trên người thiên công lợp nhà, có thật nhiều sinh linh sinh hoạt tại thiên công trên thân thể trong đại lục. Mưa thuận gió hòa, vui vẻ hòa thuận, liền xem như thổ bá. Trong sừng của hắn cũng ở vô số quỷ hồn, chỉ là ta nơi này lại muốn biến thành biểu quỷ cùng hắc ám thế giới. Biểu quỷ đần độn, chỉ biết ăn. Tần Mục nghĩ nghĩ, lại có một đạo sóng lớn đánh tới. Thiếu niên vội vàng lấy nguyên khí chống cự, lúc này mới không có bị đập đến khắp cả mặt mũi. Nói, nương nương, ta cảm thấy phải giải quyết thiên âm giới khốn cục, khả năng cần thiên công hỗ trợ. Hắn đem chính mình nghĩ chỉ phần ngọn kế sách nói một lần. Thiên âm nương nương lắc đầu nói, trộm một vầng mặt trời treo ở chỗ này, thiên chi âm liền sẽ trở thành huyền đô một phần, thiên âm giới không tồn tại, như vậy ta còn thế nào cùng thiên công bình khởi bình tỏa? Chẳng phải là muốn biến thành hắn tiểu nha hoàn? Tại lòng bàn chân hắn tấm đánh xuyên qua một cái hố. Hắn khẳng định không vui, ta cũng không vui, chân thúi nha tử phun máu, đều sẽ chảy tới ta chỗ này. Tần Mục nhịn không được cười lên, nói, ta chỗ này có một quyển sinh tử bộ, nương nương nói không chừng có thể từ trong sinh tử bộ tìm hiểu ra âm thiên tử thần thông. Âm thiên tử thần thông cũng là chỉ phần ngọn kế sách, không hợp dùng. Thiên âm nương nương lắc đầu nói, ta là muốn cho ta thiên âm giới có thể có sống sờ sờ sinh mệnh. Âm thiên tử bản sự tuy tốt, nhưng là hắn cũng không giải quyết được biếu quỷ. Tần Mục nghĩ đến đau đầu muốn nứt, đột nhiên cười nói, một người trì ngắn, nương nương ở chỗ này chờ đợi chút thời gian, ta đi mời đến mấy vị người trí tuệ chắc tuyệt đến. Nói không chừng có thể tìm kiếm ra giải quyết biếu quỷ cùng linh hồn hắc xa biện pháp. Thiên âm, nương nương kinh ngạc nói, trên đời này còn có người so ngươi càng thông minh. Tần Mục nghiêm túc vạn phần, trầm giọng nói, nương nương nói đùa, đương nhiên là có so ta thông minh. Ta trời sinh tính ngu dốt cực kỳ, sao dám khoe khoang chính mình là thiên hạ đệ nhất, người so ta thông minh, có 1, 2, 4, 5 người. Thiên âm nương nương cúi đầu nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, cười khanh khách, nói, tốt, ngươi đi tìm bọn hắn, ta cũng muốn nhìn một chút so ngươi thông minh 4, 5 người này là ai. Tần Mục cười nói, bọn hắn chính là Duyên Khang biến pháp trụ cột vững vàng. Cũng có Phong Đô Diêm Vương, nương nương nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hắn đang muốn nguyên thần xuất khiếu, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới thôi động tam nguyên thần hội quyết. Thiên âm nương nương tò mò nhìn hắn, chỉ gặp Tần Mục nguyên thần đã rời đi nhục thân, rời đi thiên âm giới. Hắn yên tâm như vậy, không sợ biểu quỷ đem hắn nhục thân ăn. Thiên âm nương nương xua tan nghe vị mà đến biểu quỷ. Thầm nghĩ, Thái học viện, Thái học điện, rất nhiều nguyên thần nhao nhao đáp ứng lời mời mà đến. Xuất hiện tại trong đại điện, giáo chủ lại có gì sự tình? Tư Vân Hương hỏi, ta cần tìm được quốc sư, tiểu phu thánh nhân, hư sinh hoa cùng sơ tổ. Tần Mục phi tốc nói, làm phiền chư quân tìm được bọn hắn, mời bọn họ lập tức lên đường tiến về Dũng Giang đầu nguồn sườn đồi. Có chuyện quan trọng, còn có, mời bọn họ đi ngang qua Phong Đô lúc xin mời Diêm Vương dẫn đầu mấy vị tinh thông linh hồn chi pháp cường giả cùng một chỗ đến đây. Giáo chủ yên tâm, không được bao lâu liền có thể tìm được bọn hắn. Đám người nhao nhao thu hồi nguyên thần. Không bao lâu, Tần Mục nguyên thần trở về nhục thân, chỉ gặp Thiên âm nương nương đang lườm đen lúng liếng con mắt tò mò nhìn hắn. Đã liên hệ đến bọn hắn rồi. Thiên âm nương nương gặp hắn nhanh như vậy tỉnh lại, không khỏi kinh ngạc nói. Tần Mục cười nói, nương nương yên tâm, mấy ngày đằng sau bọn hắn liền sẽ lại tới đây. Nương nương, ta đi bên ngoài luyện chế kiếm hoàn, qua chút thời gian lại đến. Thiên âm nương nương gật đầu. Tần Mục lúc này rời đi. Sườn đồi dưới, Hòa Y xuất lĩnh hòa ra các nữ tử tiếp tục tu sửa con đường. Viêm Tinh Tinh thì giúp đỡ Tần Mục khống chế huyền đô thiên hỏa, dùng luyện Phật Nguyên Xích Các cùng thiên âm chi kim. Phật Nguyên Xích Các mang theo mãnh liệt Phật tính, luyện thành bảo vật liền sẽ Phật quang đại phóng. Dùng loại thần kim này luyện chế lãnh binh đa số là hòa thượng. Thiên âm chi kim thì là luyện chế hồn khí vật liệu. loại thần kim này có thể dung nạp linh hồn, cùng nguyên thần rất là thân hòa, nhưng là thôi động loại linh binh này không khỏi sẽ mang theo quỷ khí. Thiên Âm nương nương luyện chế bảo tháp cần trộm lấy thiên công thiên hỏa, chính là vì luyện đi tùm quỷ khí. Bất quá Tần Mục dùng xích các Phật quang đến trung hòa thiên âm chi kim quỷ khí, cũng không sẽ hơi một tí liền như cái hòa thượng, cũng sẽ không thôi động linh binh liền âm phong trận trận. Hắn cùng Viêm Tinh Tinh thí nghiệm trước hai loại thần kim phân phối tỷ lệ. Ngoại trừ muốn trung hòa hai loại thần kim bên ngoài, còn muốn tìm được tốt nhất kiên cố độ cùng mềm dẻo độ. Tần Mục thí nghiệm trên dưới 100 lần, rốt cục tìm được hoàn mỹ nhất phối trộn, lúc này bắt đầu tinh luyện kim loại, rèn luyện chính mình kiếm hoàn. Viêm Tinh Tinh gặp hắn một ngụm phi kiếm chế tạo, rất là rườm rà, không khỏi buồn bực, nói: "Trân Châu ca ca, ta gặp ngươi luyện kiếm, có thể đem phi kiếm luyện đến kiếm như dòng nước, tùy ý biến hóa trình độ. Đã như vậy, vì sao còn muốn từng miếng luyện chế? Trực tiếp đem thần kim luyện đến kiếm như dòng nước trình độ. Chẳng phải đã giảm bớt đi luyện chế 8.000 lưỡi phi kiếm sao?" Tần Mục hết sức chuyên chú rèn đúc phi kiếm trong tay, nói: "Mỗi một chiếc phi kiếm lạc ấn phù văn khác biệt. Trong phi kiếm phù văn chỉ cần phù hợp ta bá thể tam đan công, dạng này mới có thể cùng ta hoàn mỹ phù hợp. Bởi vậy ta cần bảo đảm mỗi một thanh kiếm phù văn không thể phạm sai lầm." Hắn đột nhiên thân thể hơi rung, dừng lại rèn đúc, suy nghĩ xuất thần. Viêm Tinh Tinh tò mò nhìn hắn, chỉ gặp Tần Mục trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc, lại từ từ sẽ nghiêm trị túc biến thành nhẹ nhõm vui sướng, lại biến thành trầm tư suy nghĩ, không lâu sau liền biến hóa hơn 10 loại biểu lộ. "Ngươi nói đúng." Tần Mục bỗng nhiên vỗ tay cười ha ha. "Ngươi nói đúng, ta luyện chế phi kiếm là vì chính xác đem mỗi một chiếc phi kiếm đều luyện chế đến hoàn mỹ nhất trạng thái, chính xác in dấu lên công pháp ấn ký của ta. Làm như vậy xác thực quá rườm rà, ta đích xác có thể trực tiếp luyện chế một nắm thần kim, đem thần kim viên luyện thành kiếm hoàn." Hắn bỗng nhiên ôm lấy Viêm Tinh Tinh, muốn đem nàng ôm xoay quanh vòng, lại kêu lên một tiếng đau đớn, bờ eo của mình suýt nữa bẻ gãy. Viêm Tinh Tinh là thần cảnh thần chỉ, thân thể này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là thực tế trọng lượng kinh người. Tần Mục hay là thiên nhân cảnh giới, muốn ôm lên một tôn thần xoay quanh vòng đương nhiên là người si nói mộng. Viêm Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ vận chuyển pháp lực, để cho mình biến nhẹ một chút. Tần Mục lúc này mới có thể kéo dài hưng phấn sức mạnh, đem thiếu nữ ôm điên vòng vo hai vòng. "Ta từng miếng luyện chế, cần phí hết tâm thần đi cân nhắc mỗi một thanh kiếm phù văn phân bố. Cần đem ta tự thân công pháp ấn ký chia 8.000 phần. Ta nghiên cứu thuật số thuật toán hồ đồ rồi, quên đi biện pháp đơn giản nhất." Tần Mục đem hắn buông ra, đi tới đi lui, vui vẻ nói: "Ta trực tiếp luyện chế một cái kiếm hoàn." "Không, ta trực tiếp luyện chế một thanh kiếm." "Không đúng, ta trực tiếp luyện chế một quả cầu. Quả cầu này chính là kiếm của ta, đao của ta, ta hết thảy linh binh, cũng chính là ta bá thể tam đan công." Hắn hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế, rất mau đem tất cả Phật nguyên xích các cùng thiên âm chi kim lấy ra, đem những thần kim này đúc nóng, luyện thành một cái đại cầu, cao chừng 400 trượng. Tần Mục đợi đến thần kim đại cầu làm lạnh, thử nâng lên đến, phát hiện khó mà dung chuyển cầu này mảy may. Quả nhiên là kiến càng lay cây, Viêm Tinh Tinh tiến lên, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Hai người hai mặt nhìn nhau, Tần Mục sắc mặt đỏ lên, Viêm Tinh Tinh giúp hắn khống chế huyền đô thiên hỏa, đem thần kim cầu này cắt xuống một khối, nói: "Khối này có thể dơ lên sao?" Tần Mục thử một chút, đỏ mặt nói, hay là quá nặng, Viêm Tinh Tinh khống chế thiên hỏa lại cắt xuống một khối. Tần Mục đem khối này thần kim dơ lên, vẫn còn có chút cố hết sức, cười nói, hiện tại có thể, chờ đến ta tu vi tăng lên, nhục thân tăng lên, thôi động đứng lên liền sẽ không ăn lực. Viêm Tinh Tinh giúp hắn đem khối này thần kim tinh luyện. Kim loại thành cầu, thần kim cầu này cùng đỉnh núi nhỏ cao không sai biệt cho lắm. Tần Mục thôi động 10 trượng nguyên thần rèn luyện, đem công pháp của mình hóa thành phù văn không ngừng đánh vào trong đó. Lấy phù văn ấn ký là chùy, rèn luyện linh binh, hắn nguyên thần rèn luyện một ngày một đêm. Thần kim cầu không có chút nào bị luyện hóa xu thế. Tần Mục cũng tại quay chung quanh thần kim cầu tung bay. Cùng mình nguyên thần cùng một chỗ giảng các loại công pháp thần thông không ngừng lạc ấn. Như vậy qua 2-3 ngày, thần kim cầu mới gặp ít đi một chút. Chăn châu ca ca, nếu không chúng ta hay là từng miếng luyện chế a. Viêm Tinh Tinh nhịn không được nói. Dạng này luyện chế ngược lại càng tốn thời gian phí sức. Tần Mục lắc đầu nói, luyện chế 8.000 kiếm, cần điều động đốc tạo nhà máy đến tinh luyện kim loại, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện tốt, dựa vào ta một người kỳ thật càng phí sức tốn thời gian. Mà lại duyên khang đốc tạo nhà máy là do ta thiết kế, dùng để tinh luyện kim loại thần kim vẫn còn có chút cố hết sức. Đang nói, tiểu phu thánh nhân thanh âm truyền đến, đốc tạo nhà máy đã bị ta một lần nữa thiết kế. Bây giờ tinh luyện kim loại thần kim cũng không cố hết sức. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tiểu phu thánh nhân, Duyệt Khang Quốc Sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Hư Sinh Hoa đi một chút ra Thái Hoàng Thiên Đường hầm. Phía sau bọn họ, bóng ma biến hóa, bóng tối bao trùm. Di động, Diêm Vương thân mang áo choàng hắc ám, đem trọn cá nhân gắn vào trong âm u. Sơ Tổ Nhân Hoàng ngước đầu nhìn lên kiếm hoàn cao tới hơn 30 trượng này. Có chút chố mắt, lắc đầu nói, luyện chế kiếm hoàn nơi nào có dạng này luyện? Quá làm bừa, ngươi không phải có chính mình kiếm hoàn sao? Bị người đánh nát, Tần Mục cười nói, lão sư, ta tìm được hắc ám đầu nguồn. Trong lòng mọi người đại chấn, tiểu phu thánh nhân cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói, ngươi tìm được thiên âm giới, ngươi gặp qua thiên âm nương nương rồi. Ta lần này xin mời chư vị đến đây, chính là vì giải quyết thiên âm giới cùng thiên âm nương nương chung cực nan đề. Tần Mục lấy ra, khai hoàng thần nhân túi ra, đem vị thần nhân này trải rộng ra, nói. Lão sư còn nhận ra hắn à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.